Diệp Dĩnh Lam khinh thường hướng bóng dáng cô ta là mặt quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.